Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phiền các vị tránh ra. Cất Linh Tinh đi xong, Vô Tổ mỉm cười rồi bước lên phía trước. Một lát sau, Vô Tổ giơ tay lên, chân nguyên mạnh mẽ giữa đôi bàn tay lập tức tích tụ như nước biển. Ngay sau đó, chiếc bát vàng lại hiện lên rồi phát ra âm thanh nhức nhối. Uỳnh, uỳnh uỳnh. Chiếc bát vàng úp xuống uỳnh uỳnh liên tục, ngọn đuôi lún xuống càng nhanh hơn, cuối cùng thì sập hẳn. Thành công rồi. Trông thấy cảnh tượng này, mọi người đều mừng rỡ. Nhưng Vô Tổ thì tái mặt rồi ngồi phịch xuống đất, không thể đứng dậy nổi nữa, sau đó còn há miệng thở dốc. Lão Tổ Tông! Thấy Vô Tổ mệt mỏi, Vô Vũ vội chạy tới rồi lo lắng hỏi han. Nhưng bây giờ, mọi người không còn để ý tới lão nữa. Ai nấy đều lập tức bay nhanh về phía hang rồng ngay. Mục Vĩ đi tới cạnh Vô Tổ, còn mọi người ở xung quanh thì dần giải tán hết rồi. Chỉ còn người của Vu tộc ở lại. Vu Vũ, đi đi. Lão Tổ yếu ớt nói. Lão Tổ Tông, con cứ yên tâm, Lão Tổ Tông không sao đâu, Lâm Ngọc Tử sẽ đưa ta về. Vu Tổ hồn hèn nói. Sau khi được vài người kéo đi, Vu Vũ đã vào trong hang rồng. Thoáng cái, chỉ còn hơn chục võ giả của bộ tộc Cổ Long ở lại với Vu Tổ, còn những người khác đều đã ở trong hang rồng rồi. Lão giỏi diễn trò quá đấy. Tiểu tử thối, còn nói linh tinh nữa, ta không mò vào bây giờ. Vu Tổ nhìn Mục Vĩ rồi cười khổ, nói. Lần này kiếm được 900.000 linh tinh cực phẩm, ta 500, cậu 400, được không? Được chứ. Mục Vĩ mỉm cười với vẻ đầy đắc ý. Được rồi, lão đừng giả vờ giả vịt nữa. Giờ ta đi đây, lão coi chừng hộ ta chút nhé. Tiểu tử thối, phải đảm bảo an toàn cho Vu Vũ đấy. Biết chưa? Mục Vĩ liếc nhìn rồi chán ngán nói. Lão Tổ Tông, phiền ông xem lại đi. Vu Vũ là tầng thứ 7 cảnh giới Vũ Tiên rồi. Còn ta mới là tầng thứ 5 thôi. Phải là ta nói câu trên mới đúng chứ. Tưởng ta không biết gì à? Tiểu tử cậu miêu mô xảo quyệt. Đám người kia nào có danh ma được như cậu? Vu Tổ hừ nói. Thôi, cậu mau đi đi. Trong hang rồng nguy hiểm lắm. Nhớ tính mạng là trên hết. À, mấy lão hồ ly kia chắc chắn không chỉ có vài ba người lộ mặt ra ở đây đâu. Khi trứng rồng xuất hiện, chắc cường giả thật sự ẩn nấp phía sau mới thò mặt ra đấy. Ta phải hồi sức chút đã, rồi xem rốt cuộc là tên nào đang có ý đồ xấu. Nói rồi, Vu Tổ mỉm cười nhìn Mục Vĩ. Được. Mục Vĩ không nhiều lời nữa, lập tức nhảy xuống dưới ngay. Thấy Mục Vĩ đi rồi, Vu Tổ không còn vẻ mệt nhọc nữa. Lão đứng dậy ưỡn thẳng ngực. Lão Tổ Tông, tên này ổn không ạ? Long Ngọc Tử là trưởng tộc của bộ tộc Cổ Long, đồng thời còn là người thân tín nhất bên cạnh Vô Tổ. Bí mật trong hang rồng đã được giấu kín cả vạn năm, giờ Vô Tổ lại mở hang ra. Long Ngọc Tử thật sự không hiểu được dụng ý của lão. Người không thấy hắn rất giống một người à? Vị tôn giả hả? Đúng vậy. Vô Tổ thở dài rồi nghiêm túc nói. Vô tộc ta ở Thập Vạn Đại Sơn đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài cả vạn năm. So với trung vực thì người của tộc ta lương thiện và thật thà hơn nhiều. Nhưng vài năm trở lại đây, những từ trên không thể dùng để hình dung về vô tộc nữa rồi. Người trong tộc liên tục đấu đá với nhau, tới lúc vô tộc phải khôi phục trạng thái như xưa rồi. Nhưng tên này có cảnh giới thấp quá, e là... Lâm Ngọc Tử này, người phiến diện quá đấy. Vô Tổ thở dài nói. Đánh giá một người không chỉ dựa vào thực lực đâu. Dù tên này mới là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5, nhưng đã có thể giết Huyền Vô Tâm ở tầng thứ 7. Huyền Vô Tâm là người thế nào thì chắc người cũng biết rồi. Cả thiên bẩm và tinh danh hắn ta đều không thiếu. Đến ta cũng không biết hắn ta còn thiếu sót ở phương diện nào. Nếu có thì chắc chỉ là thời gian thôi. Lâm Ngọc Tử cúi đầu với vẻ hổ thẹn. Ta làm vô tổ của vô tộc mấy nghìn năm là vì sao? Vì tộc ta chưa ai có tầm nhìn xa trông rộng hơn. Vô Vũ thì quá lương thiện, không thích cạnh tranh, nhưng nó đã kết giao với Mục Vĩ nên ta cũng yên tâm phần nào. Lão Tổ Tông, người... Thôi, chuyện này kết thúc tại đây. Vô tộc cần chỉnh đốn lại. Đến lúc ấy, ngươi phải dốc toàn lực để hỗ trợ Vu Vũ đấy. Vâng. Dù không hiểu ý trong lời nói của Vu Tổ, nhưng Lâm Ngọc Tử biết mình phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của lão. Trong lúc Mục Vĩ nhảy xuống hang rồng, đã có một luồng đao gió sắc nhọn lướt qua. Chúng lia qua khiến mặt hắn đau như bị đau thật cứa, không thể chống lại được. May mà Mục Vĩ có ba tầng lưu ly kim thân nên đao gió này không quá nguy hiểm với hắn. Nhưng rõ ràng khi rơi xuống dưới, hắn đã gặp phải lực cản còn mạnh hơn cả lực hút của trái đất. Đây mới là chuyện phiền phức. Trong lúc rơi nhanh xuống, Mục Vĩ phát hiện có nhiều cái xác đang bay ra khỏi hàng rồng theo cơn gió lớn. Xem ra, đao gió ở phía dưới còn khiếp hơn. Mục Vĩ suy tính rồi rút kiếm khổ tình ra khua múa. Đây không phải nơi rất phù hợp để rèn luyện kiếm pháp ư? Hàng vạn năm trước, đúng là hắn đã từng đến đây, nhưng nhiều năm đã trôi qua, vật còn người mất. Hắn cũng không rõ nơi này đã thay đổi ra sao. Nhưng Mục Vĩ biết, dù nơi này có khác trước thì cũng chỉ khác rất ít thôi, khéo còn sót lại nhiều vết tích. Nhưng hắn cần vượt qua cơn đao gió này đã. Do dự một hồi, Mục Vĩ quyết định không dùng kiếm nữa mà đón đao gió bằng cơ thể luôn. Hắn đã ở cảnh giới vạn thọ, thật ra chỉ còn một bước nữa là tiến vào tầng 6, bất tử chi thân. Nhưng một bước này cần hắn phải giác ngộ, mà bây giờ chính là lúc thích hợp nhất. Gió là một thứ mềm, nhẹ và yếu ớt, nhưng một khi tốc độ của nó nhanh đến tận cùng sẽ biến thành con dao sắc bén. Đặc trưng của cảnh giới bất tử chi thần, vũ tiên tầng thứ 6, không chỉ là thể chất mạnh mẽ và dẻo dài, mà còn là nhiều trạng thái biến hóa. Hầu như người nào đến cảnh giới bất tử chi thần rất khó bị giết, trừ phi linh hồn thật bị tiêu diệt. Cảnh giới này không chỉ mạnh về phòng ngự, mà còn có khả năng tự hồi phục cùng với sức mạnh vượt trội. Dù bị kiếm chém làm hai nửa, thì khả năng tự chữa lành ưu việt của cơ thể ở cảnh giới bất tử chi thần vẫn giúp võ giả lành lặn chỉ trong nháy mắt. Đây chính là chỗ đáng sợ của võ giả cảnh giới bất tử chi thần. Sở dĩ Mục Vĩ chưa đột phá vào tầng 6 cảnh giới bất tử chi thần là vì cân nhắc đến đặc điểm này. Hắn biết rõ yêu cầu để có được thể chất cảnh giới bất tử chi thần chứ, nhưng năng lực phòng ngự của hắn quá mạnh nên dẫn đến không được mềm dẻo bằng. Bây giờ chính là cơ hội nghìn năm một thuở. Võ giả tu hành không thể chỉ dựa vào đan dược và những điều kiện thuận lợi có sẵn hay được ban tặng. Vượt lên bản thân trong nghịch cảnh mới thật sự là niết bàn. Giờ phút này, Mục Vĩ hiểu một điều rằng mình phải tìm lấy bản thân giữa giây phút nguy nan nhất. Tốc độ của đao gió càng lúc càng nhanh. Nếu tách riêng từng đao gió với nhau thì chẳng có sức uy hiếp gì. Nhưng khi chúng nó tụ lại một chỗ, lại hình thành khí thế dữ dội như rời núi lấp biển. Mục Vĩ chậm rãi nhắm hai mắt, dần cởi bỏ phòng ngự của cơ thể. Những vết máu từ từ hiện trên da, rồi bao phủ toàn bộ người hắn. Một lúc sau, máu chảy ra bị vón cục và che kín hết thân thể Mục Vĩ. Tích tiểu thành đại, núi cao vững tại chân. Mục Vĩ dần dần hiểu ra, bản thân chính là một ngọn núi hùng vĩ. Hai tay, hai chân, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều là một phần của núi. Tích tiểu thành đại không chỉ cần sự rèn luyện của toàn bộ cơ thể mà còn của mỗi một cơ quan nội tạng. Ha ha ha, ngộ đạo trong một giây phút còn hơn cả 5 năm bế quan tu luyện. Mục Vĩ cười phá lên, bước ra một bước. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng vết nứt xuất hiện trên làn da Mục Vĩ. Đám đao gió lao vút về phía hắn như những con rơi khát máu. Tiếng phập phập vang lên, người Mục Vĩ đẫm máu, vết thương găm sâu vào bên trong, lộ ra mảnh xương trắng hếu. Mục Vĩ đau đớn hít sâu một hơi, toàn thân hắn hệt như một con nhím bị đâm chi chít. Một thời gian sau, máu thịt Mục Vĩ bị đao gió bổ ra, nhưng đám đao gió chỉ xoay quanh đầu hắn, chứ không bay sang chỗ khác. Đầu của hắn được chân nguyên bảo vệ kỹ càng. Kể cả cường giả cảnh giới bất tử chi thần cũng không dám lộ đầu trước đao gió lúc này. Chỉ cần bất cẩn chút thôi là đầu lìa thân ngay. Thế khác nào xuống địa ngục đâu. Vì cấp bách phải vào hang rồng nên Mục Vĩ phải cảm nhận cái đau do đao gió gây ra cho mình trong lối đi này. có đau cũng vui vẻ. Thân thể hắn bị đau gió cắt xẻo, qua một lúc máu thịt đều biến mất, tiếp theo xương bị gọt thành từng khối từng khối. Đau đớn là thế, Mục Vĩ cũng nhăn mặt vì thống khổ, nhưng hắn vẫn không thốt ra tiếng rên nào. Đây là sự biến đổi phải trải qua để tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng 6, cũng có thể xem như niết bàn trùng sinh. Lát sau, Mục Vĩ chỉ còn lại cái đầu được chân nguyên bao bọc, nó lọt thỏm giữa cơn bão đào gió rít gào dữ dội. Nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu, thân thể Mục Vĩ bắt đầu hồi phục từng bộ phận lại như cũ. Bàn tay, bàn chân, đùi, bụng, cơ thể hắn tự điều chỉnh. Không lâu sau đó, cơ thể Mục Vĩ nguyên vẹn đứng giữa đám đao gió. Tuy nhiên, lúc này hắn không thi triển lưu ly kim thân lấy một tầng nào trong ba tầng, chỉ đứng phơi mình trong đao gió, mặc cho chúng xẹt qua người. Thế nhưng đao gió hoàn toàn không thể gây ra vết thương gì trên người Mục Vĩ, mà chỉ để lại một dấu trắng mờ nhạt. Bất tử chi thân, thành công rồi. Mục Vĩ thở phào. Xưa này, hắn chưa bao giờ vội tăng tiến cảnh giới, dù thấp hơn các thiên tài bình thường 1 đến 2 cảnh giới, nhưng hắn vẫn giữ vững bản tâm của mình. Bởi lẽ, chỉ khi nào thật sự sẵn sàng, hắn mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Thế nên căn cơ của hắn vô cùng vững chắc. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể liên tục giết đối thủ có cảnh giới cao hơn mình. Chẳng qua, Mục Vĩ cũng biết thực lực của mình càng tăng, thiên tài hắn gặp cũng sẽ khác và khả năng giết vượt cấp sẽ ngày một giảm dần. Không phải do hắn yếu mà vì đối thủ mạnh. Bất cứ thiên tài nào trong tiểu thế giới Tam Thiên cũng đều ngậm thìa vàng từ nhỏ, nên chuyện nền tảng không vững vốn không bao giờ tồn tại. Sau này đến đại thế giới Vạn Thiên sẽ rõ hơn. Có điều, đấy chưa phải chuyện hắn nên suy tính lúc này. Hang rồng là quan trọng nhất. Hình như 10.000 năm trước mình tới đây đâu thấy có đao gió, hay là lúc đó mình không đi vào từ chỗ này. 10.000 năm làm hang rồng thay đổi quá nhiều, ngay cả hắn cũng không ngờ đi tới đâu hay tới đó vậy. Vẫn để đao gió đánh vào người, Mục Vĩ đã rèn luyện xong nên tiếp tục đi về phía trước. Giết! Xong, hắn đang đi thì một tiếng gào thình lình vang lên. Hả? Nghe thấy tiếng gào, Mục Vĩ ngẩn người, vội vàng ẩn náu. Hiện giờ hắn đang đứng ở cuối lối đi, xuống dưới thì người ta nhìn một phát là thấy, bay lên trên thì càng dễ dàng thành cái bia cho người khác soi mói. Số võ giả muốn giết hắn trong hang rồng quá nhiều. Hơn nữa, hắn đang nắm trong tay 4 chiếc vảy rồng và 3 món hư tiên khí. Chắc mấy thứ này sẽ làm những kẻ đó hóa rổ luôn quá. Ơ? Hướng mắt nhìn xuống, Mục Vĩ ngẩn người khi thấy những kẻ này mặc những bộ trang phục khác nhau, bao vây tấn công một con chó sói vảy đen quái đản. Sói Hắc Lân. Vừa nhìn thấy những quái lang kia, Mục Vĩ ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ ra rồi, trong hang rồng có một quả trứng rồng, đã 10.000 năm trôi qua rồi, hắn không biết giờ nó có còn tồn tại không. Nhưng những con súc sinh này vô cùng hung ác và tàn độc. Toàn thân sói Hắc Lân được bao phủ bởi lớp vảy màu đen, khi được ánh sáng trong lòng đất chiếu vào sẽ phản xạ ra ánh sáng trắng. Lớp vảy đen đem lại sự khát máu và lạnh lẽo tột cùng, khiến người ta khó chịu. Mục Vĩ biết thực lực của đám sói Hắc Lân này khác nhau, nhưng ít nhất đều có cảnh giới trên Vũ Tiên tầng 5. Song, những con sói Hắc Lân biến dị lại có khả năng phòng ngự vượt trội và công kích có tính sát thương cao. Chẳng qua là sói Hắc Lân không lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian như võ giả nguyên anh nhân loại. Chúng chỉ dựa vào bản năng. Sau khi quan sát một lượt, Mục Vĩ phát hiện phía dưới đều là những gương mặt quen thuộc. Lâm Chính Anh nhà họ Lâm, Kim Minh nhà họ Kim, Thạch Trâm nhà họ Thạch. Mục Vĩ chẳng lạ lẫm gì ba người này nữa. Chính ba người này đã chỉ huy quân đội của ba gia tộc lớn gây ra cuộc chiến trên Nam Hải vào 5 năm trước. Bên cạnh ba người này có ba tên thanh niên ngẩng cao đầu. Mục Vĩ không biết ba người này. Hắn không biết họ, nhưng họ lại biết hắn. Là Mục Vĩ. Tiểu tử này hay thật, quá là xảo trá, đến lúc này mới vào hang rồng, tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay gì. Đúng là vô liêm sỉ mà. Ba người thấy Mục Vĩ thì nói oang oang. Mục Vĩ câm nín nhìn họ. À, hỏi này, tao với các người biết nhau à? Mục Vĩ không kiềm được, đảo mắt khinh thường. Nếu mấy người này không đứng cạnh đám Lâm Trình Anh thì hắn sẽ không do dự gì cả mà bay tới tát mấy phát cho xem. Mục Vĩ xem như biết chút ít về ba người Lâm Trình Anh, Kim Minh và Thạch Trâm. Bọn họ là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, lĩnh ngộ pháp tắc không gian thứ thiệt. Hắn mới vừa đột phá đến cảnh giới Vũ Tiên tầng 6, không quá tự tin khi đối đầu với ba cường giả tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng 8 đã lâu nay. Tiểu tử này 5 năm rồi vẫn còn ở cảnh giới vạn thọ tầng 5 của Vũ Tiên. Ta đoán là hết thời rồi. Hai cô vợ của hắn đẹp lắm. Giết hắn rồi thu huyết minh về dưới trướng nhà họ Lâm ta luôn thì được quá chừng. Một thanh niên mặc sam y xanh khẽ cười. Kim sát, Thạch phá, ta sẽ không nhường cơ hội tốt này cho các ngươi đâu. Tên thanh niên áo xanh nọ bước về phía Mục Vĩ. Lâm Doãn Trì, coi chừng bị lật thuyền trong mương đấy. Thấy thanh niên áo xanh hành động, hai người cùng lứa còn lại cười to. Lật thuyền trong mương, hắn mà làm được sao? Nghe thấy lời này, mặt Mục Vĩ lộ vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng chạy vào lối đi có đao gió, hệt như vô cùng hoảng loạn. Tiểu tử, nghe nói ngươi lợi hại lắm mà, còn giết được Huyền Vô Tâm nữa cơ, sao giờ chạy rồi? Lâm Doãn Trì thấy dáng vẻ lật đật chạy thục mạng của Mục Vĩ thì cười khẩy. Ta chạy á? Có đâu, chẳng qua là ta đang nghĩ cách giết ngươi trong một chiêu thôi. Chỉ trong chốc lát, Mục Vĩ đang chạy vào lối đi có đao gió, bỗng mỉm cười, quay ngược trở lại. Hắn lấy kiếm Khổ Tình ra cầm trong tay, kiếm phong bằng bạc nhấn chìm Lâm Doãn Trì. À! Không ngờ Mục Vĩ đột ngột quay lại, Lâm Doãn Trì tái mặt. Nhưng dù gì, hắn ta cũng có cảnh giới Vũ Tiên tầng 5, địa vị tại nhà họ Lâm rất cao. Thế nên, Lâm Doãn Trì không hoảng loạn mà giơ khiên tấn công Mục Vĩ. Đinh! Sau một tiếng vang, tiếng phập nối tiếp truyền đến, chiếc khiến trước người hắn ta vỡ tan, mũi kiếm đâm thẳng vào ấn đường. Doãn Trì! Khung cảnh này làm cho Lâm Trình Anh nổi cơn thịnh nộ. Lâm Doãn Trì là thiên tài xuất chúng của nhà họ Lâm. Ông ta chẳng thể nào lường được hắn ta sẽ bị Mục Vĩ giết chỉ bằng một nhát kiếm. Lão già kia! Thấy Lâm Trình Anh vụ tập kích giữa đường vào 5 năm trước ùa về trong tâm trí, Mục Vĩ thầm mắng rồi xoay người muốn chạy đi. Mục Vĩ, giết người rồi còn muốn chạy à? Nhưng hắn vừa quay lại thì một bóng người phá vỡ không gian, tiếng vù vù vang lên, rồi kẻ nọ xuất hiện sau lưng hắn. Kim Minh. Kim Minh này là trưởng lão của nhà họ Kim, tính cách tàn nhẫn, mạnh mẽ vô cùng, không biết đã tước đi mạng sống của bao nhiêu người. Có điều, dù phải đối mặt với người này, Mục Vĩ cũng không muốn né tránh. Bởi hắn có kiếm Khổ Tình là hư tiên khí, nó cứng rắn đến mức kể cả cường giả đã vượt qua 10 tầng đại kiếp cũng không dám chống lại. Mục Vĩ không nói nhiều lời, vung kiếm ra ngay. Thấy đã lúc này rồi mà Mục Vĩ còn dám đánh trả, Kim Minh thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm nặng nề. Vỗ tay một cái, hai tay Kim Minh hiện lên vầng sáng vàng. Đây chính là tuyệt kỹ của nhà họ Kim, Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Mục Vĩ từng thấy bọn Kim Chết thi triển Kim Ngọc Lưu Ly Thân, nhưng hôm nay nhìn mới thấy những thiên tài trẻ tuổi kia thua kém lão già Kim Minh gấp 10, gấp trăm lần. Người chán sống rồi. Thấy Kim Minh tung một cú trưởng, Mục Vĩ đâu dám phản kháng. Hắn tung hòa múa bằng một nhát kiếm, hòng làm Kim Minh lầm tưởng rằng mình đã tấn công bằng mọi sức lực, nhưng trong lòng bàn tay thì xuất hiện một hạt châu đen. Hồn Tâm Châu. Kim Minh vừa nhìn thấy hạt châu nọ thì hoảng hốt muốn rút tay về. Chậm rồi. Chỉ một viên thôi đã gây ra cú bạo tạc kinh hoàng. Tiếng ầm ầm vang xa, Kim Minh hét lên thảm thiết, bàn tay của ông ta bị nổ tanh bành. Sức công phá của Hồn Tâm Châu đã làm tay ông ta cháy rụi, không để lại chút gì dù chỉ là tro bụi. Tay của Kim Minh hoàn toàn không thể phục hồi. Mục Vĩ phát hiện ra Hồn Tâm Châu này trong lúc thu phục Phệ Hồn Tâm Hỏa trên núi Thiên Tuyển. Lúc đó đã dùng một viên, giờ hắn còn 8 viên. Nhưng lúc đó, Hồn Tâm Châu có thể làm nổ chết cao thủ cảnh giới Vũ Tiên tầng 1, tầng 2 rất dễ dàng. Bây giờ nổ banh được một bàn tay của cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8 như Kim Minh, Mục Vĩ đã hài lòng lắm rồi. Tiếng nổ vẫn còn vọng lại, đám sói hắc lớn nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được sức nóng dữ dội đều trở nên hỗn loạn, bất an. Bọn con cháu trong ba gia tộc đang bao vây sói hắc lớn cũng luống cuống tay chân. Cục diện mất kiểm soát Mục Vị bỗng lách người, vọt vào một lối đi ở đằng trước. Con đường này thông với đường hầm bên trong. Sau khi đi qua nơi đầy đào gió là một quảng trường rộng lớn. Xung quanh quảng trường có 8 đường đi khác. Đám người Lâm Chính Anh đang ở tại cửa vào của một lối đi, bị đám sói Hắc Lân cầm chân nên buộc phải tiêu diệt bọn chúng. Giờ phút này, trong lúc nháo nhào chạy trốn, Mục Vĩ chạy thẳng vào trong một lối đi khác. Đừng để hắn chạy thoát. Lâm Chính Anh không còn lòng dạ nào chiến đấu với bọn sói Hắc Lân nữa, cũng chạy vào trong đuổi theo Mục Vĩ. Kim Minh khai triển thân pháp muốn chạy theo. Kim Minh huynh! Giữa lúc đó, Thạch Trầm bỗng tiến lên ngăn cản. Kim Minh, đó là sát lộ đấy. Thạch Trầm vừa nói xong thì nét mặt Kim Minh trở nên nặng nề. Khi vào hang rồng, các thế lực lớn bọn họ nhận ra trong này có 8 con đường xếp thành 8 cấp trận pháp. Con đường Mục Vĩ vừa vào là sát lộ, còn được gọi là tử lộ. Các phe phái lớn khi vào đây đều không một ai chọn lối đi này. Tử lộ, tử lộ! Mặt Kim Minh co rúm, cổ tay không còn chảy máu nữa, nhưng làm thế nào cũng không thể chữa lành bàn tay. Đuổi theo! Nhưng ông ta chỉ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quát lớn. Dù đó là đường chết đi chăng nữa, ông ta cũng muốn giết Mục Vĩ. Kim Minh huynh! Thế Kim Minh dẫn đám con cháu nhà họ Kim xông vào tử lộ, Thạch Trầm hoảng hốt. Ông nội, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thạch Phá đứng sau lưng Thạch Trầm lên tiếng. Đuổi theo! Thạch Trầm im lặng một thoáng rồi bình tĩnh trả lời. Hai lão cáo già này nói là báo thù, nhưng ai mà không biết Mục Vĩ có vảy rồng và 3 món hư tiên khí. Để có được những thứ đó, phải hy sinh bao nhiêu mạng người ta cũng chịu. Vâng. Phút chốc, đội quân hùng hậu khoảng 100 người của 3 gia tộc lớn mau chóng chạy vào sát lộ. Má nó, xôi quá đi mất. Lúc này, Mục Vĩ đang liều mạng chạy thật nhanh trong con đường rộng rãi và liên tục vung kiếm. Từng luồng kiếm khí vụt bay theo lối đi, bắn về phía Lâm Trình Anh đang truy đuổi hắn, nhưng sức mạnh càng lúc càng yếu dần. Tuy nói, Lâm Trình Anh là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng 8, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng giờ đây, ông ta cũng không dám di chuyển theo ý mình. Bởi nơi này là hang rồng, ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, có thể một bước lầm đường sẽ là địa ngục. Nhưng có thể một bước vô ý sẽ khám phá ra thiên đường. Nơi này có trứng rồng thật, chứ không như lần thám hiểm di chỉ cổ long lúc trước. Giá trị của trứng rồng không phải thứ mà vảy rồng có thể sánh bằng. Mục Vĩ, người đừng có trốn nữa. Một tiếng gầm truyền đến từ sau lưng. Nơi này là sát lộ, người cứ chạy như thế thì rồi cũng chết thôi. Bỏ cuộc đi. Lão già khốn nạn. Nghe thấy lời nói của Lâm Chính Anh ở sau lưng, Mục Vĩ thầm chửi thề. Đương nhiên, hắn phải tiếp tục chạy trốn rồi, chứ không là chết mà không biết mình chết thế nào luôn. Chắc cú, lão già này đang nghĩ cách giết hắn để cướp đi mấy món hư tiên khí và vảy rồng trước khi Kim Minh và Thạch Trâm kịp trở tay. Qua một lúc, trong lúc đi, Mục Vĩ phát hiện hình như phía trước là ngõ cụt. Nhưng khi đến cuối, hắn ngạc nhiên nhận ra cuối con đường lại là mê cung khổng lồ. Lối vào mê cung được răng một sợi dây đỏ sáng rực. Nhìn kỹ thì thấy lối ra của mê cung ánh lên vầng sáng vàng. Đó là vầng hào quang vàng chói đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Vào lại. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vĩ nhảy vào trong. Không lâu sau, một bóng người hiện ra trước cửa, đó là Lâm Chính Anh. Ơ, mê cung! Lâm Chính Anh ngẩn người, ngạc nhiên thốt lên. Không đúng, không phải mê cung, là trận pháp. Tiếng kêu xé gió vun vút vang lên, người trong nhà họ Lâm đã đến sau lưng ông ta. Lát sau, Thạch Trâm và Kim Minh cũng có mặt tại lối ra sát lộ. Hắn đâu? Vào mê cung rồi. Lâm Chính Anh nhíu mày nói. Thạch huynh, Kim huynh, trong mê cung này có 3 cửa vào. Ba chúng ta dẫn mấy đứa trong gia tộc chia ra 3 đường đi. Chỉ có một cửa ra thôi. Tiểu tử kia không chạy thoát được. Không thành vấn đề. Được. Hai người đáp. Chỗ hư tiên khí mà Mục Vĩ đang nắm giữ rất có giá trị. Nó là bảo vật vô giá cũng không hoa. Cộng thêm mấy chiếc vảy rồng còn lại. Nếu làm thiệt hắn, thì dù chuyến thám hiểm hang rồng này về tay không, thì họ vẫn bội thù. Tên Mục Vĩ này lắm mưu nhiều kế. Còn đạt được kiếm tâm, ai thuộc cảnh giới vũ tiên tầng 5 trở xuống,

bất tử chi thân. Nhưng thế thì sao nào? Gặp ta, ta sẽ đánh cho răng rụng đầy đất. Hả? Thế à? Một giọng nói chợt vang lên sau lưng hai người họ. Đương nhiên, hễ nhìn thấy tên đó là ta ngứa mắt rồi. Còn hai người thê tử kiều diễm của hắn thì ta chỉ muốn... Ai? Nhưng đệ tử đó còn chưa nói dứt câu thì ngoảnh phát lại nhìn phía sau. Rõ ràng không hề có ai trên con đường mà họ vừa đi qua. Vậy rốt cuộc đó là tiếng của ai? Là ta, một vị đáng chết mà người nói ấy. Một vị xuất hiện ở thông đạo, sau đó nhìn hai người kia rồi khinh bỉ nói. Nghe thấy vậy, hai đệ tử kia lập tức quỳ mọp dưới đất. Một vị gia gia tha mạng, bà nãy tiểu nhân chỉ lỡ miệng, ăn nói hàm hồ ạ. Đến Huyền Vô Tâm còn bị ngài giết, thì sao hai tiểu nhân có thể là đối thủ của ngài được? Trông thấy Mục Vĩ, hai người đó quỳ xuống rồi dập đầu lia lịa. Ta có chuyện hỏi các người đây. Người của ba gia tộc lớn các người đâu hết rồi? Mục Vĩ hỏi. Trưởng lão Lâm Trình Anh, Tiên Minh và Thạch Trầm đã dẫn hộ vệ của gia tộc mình đi tìm Mục Vĩ. À, tìm ngài đấy ạ. Đến một ngã ba thì họ chia nhau ra tìm. Bên nào tìm thấy thì phải phát tín hiệu. Sao cơ? Nói vậy thì các người cũng là một nhánh à? Vâng. Một đệ tử vội đáp. Thôi, các ngươi đi đi. Mục Vĩ xua tay. Đi. Mục Vĩ cứ thế thả họ đi ư? Hai người đó quỳ dưới đất rồi đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, đột nhiên có một người đứng dậy, sau đó cầm một con dao găm lao tới, đâm vào bụng Mục Vĩ. Người còn lại thì vừa lấy một cái gậy. Chàng. Ngay sau đó, đệ tử lao tới đâm Mục Vĩ, phát hiện con dao găm của mình như đâm vào một tấm đệm lò xo. Rắc. Con dao găm đã bị gãy. Đệ tử đó tái mét mặt. Gãy rồi ư? Đệ tử đó nghẹt mặt ra. Con dao găm của gã là thánh khí hạ phẩm. Dù nó không thể đâm cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 bị thương, thì cũng không thể gãy được. Vậy Mục Vĩ là... cảnh giới bất tử chi thân kiểu gì vậy? Ta đã nói là cho các ngươi đi rồi. Tại sao còn muốn giết ta? Thấy bụng mình có một vết tích mờ mờ, Mục Vĩ cười khổ nói. Người, ta sai rồi, làm ơn đừng giết ta. Xin lỗi nhé, con người ta không thích cho ai hai cơ hội cả. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, đã có tiếng phụt vang lên. Ngay sau đó lại xuất hiện một tiếng động khác, hai đệ tử kia đã ngã trong vũng máu. Thật ra Mục Vĩ không hề muốn giết những nhân vật tép diêu này. Hắn đã tha cho họ một mạng, nhưng họ lại làm vậy, thì hắn không thể nương tay được nữa. Đến rồi thì tốt. Ta đỡ phải đi tìm các người. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó đi xuyên qua một bức tường rồi biến mất. Không lâu sau, đã có mấy chục người xuất hiện ở thông đạo. Là Lâm Khánh và Lâm Hiệu. Có người hô lên, nhưng hai người trên đã chết. Cả hai cùng chết bởi một nhát chém. Chắc chắn là Mục Vĩ. Lâm Chính Anh u ám nói. Người tham gia vào chuyến đi lần này của nhà họ Lâm hầu hết là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3. Chỉ có 5 đến 6 người là tầng thứ 6 và 7. Xong, chỉ có Lâm Chính Anh là người duy nhất có thể cầm chân được Mục Vĩ. Hai cái xác này khiến ông ta muốn bốc hỏa. Bắt đầu từ bây giờ, 10 người chia nhau thành một nhóm. Ai là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 sẽ là đội trưởng. Chúng ta chia nhau ra tìm Mục Vĩ. Phát hiện ra hắn là phải báo tin ngay, tuyệt đối không được sơ suất. Vâng. Lâm Chính Anh vừa nói dứt câu, mọi người đã tản ra ngay. Nếu bọn họ tập trung lại với nhau thì biết đâu Mục Vĩ lại vòng qua một thông đạo nào đó rồi quay ngược trở ra. Như vậy thì quá tốn công của họ. Tên này giết người ở đây nên chúng ta sẽ đi tìm ở các con đường khác. Chắc chắn hắn chưa chạy xa đâu. Đuổi theo. Mấy chục người chia nhau ra rồi chạy ngay đi. Nhưng không lâu sau có một người chợt xuất hiện ở thông đạo đó, chính là Mục Vĩ. Dù các người có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ ta có thể xuyên tường. Lần này ta sẽ chơi với ba gia tộc lớn các người đến cùng. Nói rồi, Mục Vĩ lại xuyên vào tường rồi biến mất. A! Một tiếng hét thảm thiết vang vọng trong mê cung khiến ai nấy đều thấy khiếp sợ. Đội thứ tư rồi. Mục Vĩ phủi tay rồi cười lạnh nói. Lâm Chính Anh, Thạch Trâm, Kim Minh, các người mưu tính đủ kiểu, cuối cùng lại làm lợi cho ta. Mục Vĩ mỉm cười rồi rời khỏi đó. Võ giả của nhà họ Lâm đã có đề phòng, Vì thế mấy lần này Mục Vĩ đã chọn ra tay với võ giả của nhà họ Thạch và Kim. Nhưng điểm kém hoàn thiện duy nhất là Mục Vĩ chỉ có thể đi xuyên tường chứ không do thám được hết cái mê cung này. Không thì đám người này sẽ bị hắn giết sạch rồi. Một lát sau, Mục Vĩ chợt nảy ra một ý tưởng. Có người. Một nhóm 10 người của nhà họ Lâm nhìn lên phía trước rồi nói. Dầm dập, bọn họ lập tức đuổi theo. Sau khi vòng vèo một hồi, bóng người đó đã biến mất. À! Đúng lúc này, có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Kim quang lóe sáng, một đệ tử che cổ rồi ngã xuống đất. Ai? Trưởng lão đội trưởng cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 lập tức trầm giọng quát. À! Nhưng mọi người còn chưa nhìn rõ cảnh vật thì lại có thêm một người nữa ngã xuống. Chết tiệt! Trông thấy vậy, vị trưởng lão kia bắt đầu thấy hoang mang. Mau phát tín hiệu. Vâng. Một luồng suy nghĩ được truyền đi, vị trưởng lão đó thở phào một hơi, chỉ cần phát tín hiệu đi là mọi chuyện sẽ ổn hết. Nhưng họ đâu ngờ Mục Vĩ đang cho họ làm như vậy. Vù. Một tiếng động khẽ vang lên, Mục Vĩ bất ngờ bay ra khỏi bức tường, sau đó đâm một kiếm vào trưởng lão cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 đó. Gần như hắn đã dồn toàn lực vào kiếm này, kiếm ý bùng nổ bất tận. Uỳnh, trưởng lão đó đã chết vì vỡ đầu. Sau tiếng nổ đó, các đệ tử ở xung quanh còn đang đờ người vì không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng bóng người đó đã đi lướt qua bọn họ như một hồn ma. Các tiếng phụt phụt vang lên không ngừng. Chẳng mấy chốc, 8 người còn lại đều đã nằm trong vũng máu, máu tươi cứ thế chảy ra. Mục Vĩ dựng thẳng thanh kiếm, kim quang toàn thân hiện ra, hắn hử lạnh nói. Đệ tử của nhà họ Lâm đúng là lũ vô dụng, thế mà còn đòi tranh giành Mục Vĩ với nhà họ Kim ta, đúng là lũ ngớ ngẩn. Mục Vĩ khạc nhổ một cái, sau đó lách người rời đi. Không lâu sau, mấy chục võ giả của nhà họ Lâm lại đi tới. Nhưng lần này không chỉ có võ giả của nhà họ Lâm mà còn cả nhà họ Thạch nữa. Tuy nhiên, người dẫn đầu không phải Thạch Trầm mà là Thạch Phá. À, trông thấy tiểu đội 10 người đều đã chết cả, Lâm Chính Anh xám mặt. Là ai? Mục Vĩ, nhất định ta sẽ giết người. Lâm Chính Anh vội nói. Mau kiểm tra xem còn ai sống sót không? Trưởng lão, còn một người ạ. Phát hiện ra có người còn sống, một đệ tử vội nói. Lâm Chính Anh vội vàng đỡ người đó dậy, rồi trầm giọng tới mức khủng khiếp, hỏi. Kẻ nào làm? Mau nói cho ta biết. Là người nhà họ Kim. Hắn sử dụng bí pháp của nhà họ Kim, thuộc hạ chỉ nhìn thấy kim quang khắp trời. Sau đó Lâm Nhiễm trưởng lão đã bị giết. Hơn nữa người đó còn nói. Nói gì? Nói người nhà họ Lâm chúng ta chán sống rồi nên mới đòi tranh giành Mục Vĩ với họ. Nói chúng ta đều là lũ vô dụng. Nghe thấy vậy, Lâm Chính Anh như muốn bùng cháy, cả người căng cứng lên. Kim Minh, lão già khốn kiếp, ra đây cho ta. Tiếng gầm đó vọng lên cao, làm inh màng nhĩ người nghe. Lâm Chính Anh, ông lên cơn điên gì mà gào ầm lên thế hả? Lâm Chính Anh vừa nói dứt câu thì Kim Minh đã dẫn theo mười mấy người đi tới. Nộp mạng ra đây. Nhưng Lâm Chính Anh không buồn giải thích, ông ta nhìn Kim Minh rồi hét lớn lên, sau đó tung một trường ra, đồng thời lao lên phía trước. Lâm Chính Anh, ông uống nhầm thuốc à? Làm gì thế? Làm gì ư? Lâm Chính Anh phẫn hận nói. Kim Minh, ông không dám thừa nhận chuyện tốt mà nhà họ Kim đã làm à? Ông tưởng muốn giết đệ tử của nhà họ Lâm ta dễ lắm sao? Ông nói vớ vẩn gì thế? Ta toàn đi với đệ tử của gia tộc, lấy đâu ra thời gian giết đệ tử nhà họ Lâm các người? Kim Minh tức tối đáp. Còn chối nữa? Lâm Chính Anh tức giận mắng. Đệ tử nhà họ Lâm ta đã tận mắt trông thấy kim quang răng khắp trời. Đó chẳng là kim ngọc lưu ly thân của nhà họ Kim các người còn gì? Có thể giết 10 đệ tử của gia tộc ta trong phút chốc, hơn nữa còn dùng kiếm, thì còn ai vào đây nữa? Ông vu khống. Kim Minh tranh luận. Dùng kiếm thì Mục Vĩ cũng dùng, hơn nữa hắn cũng tu luyện võ kỹ sức mạnh thuộc tính kim. Vậy ý của ông là đệ tử nhà họ Lâm ta là một lũ ăn hại, 10 đệ tử và một cường giả võ giả vũ tiên tầng thứ 6 đều bị Mục Vĩ giết mà không ai nhìn thấy dáng vẻ của hắn ư? Ta không có ý đó, là ông tự nói đấy. Kim Minh hậm hực nói. Chết tiệt! Lâm Chính Anh không thể đè nén được nữa. 10 cường giả cảnh giới Vũ Tiên bị giết là một tổn thất lớn với nhà họ Lâm. Ông ta không thể gánh vác thiệt hại này được. Ông ta không tin Mục Vĩ có thể một hơi giết sạch tiểu đội này. Dù hắn là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 6, bất tử chi thần, nhưng Lâm Nhiễm cũng vậy, thì sao có thể bị hắn giết bởi một kiếm được. Trong mê cung này, ngoài Kim Minh dùng kiếm và tu luyện Kim Ngọc Lưu Ly thân ra thì không còn ai khác. Lâm Chính Anh hùng hăng nói: Ông tưởng không có bằng chứng thì ta không làm gì được ông ư? Ông không giết người diệt khẩu được đâu. Lâm Chính Anh, ông đừng ngậm máu phun người nữa. Kim Minh ta không thèm làm chuyện đó. Mục Vĩ vô cùng danh mà, khéo đây là âm mưu của hắn cũng nên. Còn nếu ông vẫn muốn đánh nhau thì ông cứ xông lên, ta không ngán đâu. Kim Minh nâng kiếm tiến lên một bước, nhìn Lâm Chính Anh với vẻ đầy phẫn nộ. Thấy chưa, Kim Minh, ông lòi cái đuôi ra rồi nhé. Lâm Chính Anh quát: Ông giết đệ tử của nhà họ Lâm ta để làm suy yếu thực lực, sau đó định giết trực diện tiếp. Ta nói cho Kim Minh ông biết, Lâm Chính Anh ta và nhà họ Lâm không sợ ông đâu. Dứt lời, hai người họ đã lao vào đánh nhau. Quỳnh! Một tiếng động vang lên, hai người sắp va vào nhau thì đã có một người xuất hiện chen vào giữa. Hai người làm gì thế à? Thạch Trâm nhìn hai người đó rồi tức tối mắng. Trước khi đến đây, ông ta đã biết chuyện đệ tử trong môn phái bị giết rồi. Giờ lại thấy Lâm Chính Anh và Kim Minh đánh nhau thì ông ta càng điên tiết hơn. Quỷ kế rõ ràng thế này chắc chắn là của Mục Vĩ. Thế mà hai ông còn tranh cãi ở đây, đúng là không biết sống chết mà. Thạch Trầm hờn nói: Đệ tử của ba gia tộc lớn đều đã có thương vong, lẽ nào là chúng ta chém giết lẫn nhau? Chúng ta có thể đứng vững ở Tây Vực, không sợ các thế lực siêu cấp như kiểu Hoàn Thiên Cung và Thiên Đan Tông là nhờ hợp tác với nhau. Các ông làm thế này, không sợ sau khi về gia tộc sẽ bị trưởng tộc trừng trị sao? Nghe thấy vậy, Lâm Chính Anh và Kim Minh đều nghẹt mặt ra. Bảy thế lực lớn ở Tây Vực kết thành đồng minh, nhưng mấy năm trước tại Mục Vĩ xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn, nên ba nhà Lâm, Thạch và Kim đã tách thành một nhóm riêng để hỗ trợ lẫn nhau. Thánh Tước Môn và Phần Vân Cốc cũng tách riêng ra, tạo thành một liên minh nhỏ. Thất Tinh Môn vốn là thủ lĩnh liên minh của bảy thế lực lớn, nên có nền móng và thực lực phi phàm, không có gì phải sợ hãi cả. Môn chủ Tình Vô Cực của Thất Tinh Môn biết Thiên Diễn Chi Thuật nên có thể đoán trước tương lai, bởi vậy nên có rất ít người ở tiểu thế giới Tam Thiên gây chuyện với môn phái họ. Còn mỗi Thiên Kiếm Sơn đơn thương độc mã, cao không tới, thấp không thông. Nếu ba nhà Kim, Thạch và Lâm đứng riêng rẽ thì Thiên Kiếm Sơn còn mạnh hơn họ một bậc, nhưng khi ba gia tộc lớn này bắt tay nhau thì Thiên Kiếm Sơn buộc phải chuồn bước. Ta không thèm gây mâu thuẫn với ông ta, chỉ cần ông ta đừng vu khống ta là được. Kim Minh hậm hực nói: Cháu bắt được Mục Vĩ là rõ chân tường ngay. Đến lúc ấy, nếu ta trách nhầm ông thì đương nhiên ta sẽ xin lỗi. Nhưng nếu sự thật đúng như những gì ta vừa nói thì dù có phá vỡ liên minh, ta cũng phải đòi lại công bằng. Mong ông sẽ giữ lời. Được rồi đấy. Thấy hai người họ tranh cãi không ngừng, Thạch Trầm vội nói: Mục Vĩ đang ở trong mê cung, chúng ta người đông sức mạnh chắc chắn có thể bắt được hắn. Giờ thế này đi, ba nhà chúng ta trộn lẫn rồi chia thành từng đội nhỏ. Mỗi đội phải có ít nhất hai võ giả cảnh giới bất tử kim thần để phòng Mục Vĩ tập kích. Được, Lâm Chính Anh nói. Phải cử thêm vài người canh chừng ở lối ra vào, phòng tiểu tử đó bỏ chạy. Ta đã phái người đi rồi, chỉ chờ Mục Vĩ dám trở ra thôi. Thạch Trầm chắc nịch nói. Mê cung này không thể vượt nóc, băng tường cũng không thể đi xuyên tường được. Nếu Mục Vĩ ở đây thì phải mò tới lối ra vào, không thì chết là cái chắc. Sao? Có vẻ Thạch trưởng lão hiểu rõ nơi này nhỉ? Mục Vĩ không thể tìm thấy lối ra. Kim Minh kinh ngạc nói. Chỉ cần con người ở trong mê cung này thì nó sẽ không có lối ra, trừ phi chỉ còn một người ở trong Hoan Sát trận này. Ra là vậy, Lâm Chính Anh gật gù nói. Nếu vậy thì chúng ta cứ ngồi chờ Mục Vĩ tìm đường đến mệt lử, sau đó ló mặt ra cho ta giết thôi. Ừ. Ba đội lớn bắt đầu chia nhỏ ra rồi đi tìm kiếm. Lần này số đội tìm kiếm đã ít hơn, nhưng số người trong mỗi đội lại nhiều hơn trước. Hơn nữa đội nào cũng có hai võ giả cảnh giới bất tử kim thần, nên Mục Vĩ muốn giết họ bằng một đòn là điều không thể. Điều khiến Mục Vĩ thấy tiếc nuối là Thạch Trầm đã ngăn cản vụ ẩu đả của Lâm Chính Anh và Kim Minh. Nhưng họ hơi bị tự tin quá khi nghĩ rằng hắn không thể đi xuyên tường, bởi điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trời, ta sẽ chơi với các người đến cùng. Nhờ ký ức của kiếp trước, Mục Vĩ biết trong hang rồng rất nguy hiểm, nên các thế lực lớn không thể có thu hoạch gì một cách nhanh chóng được. Nếu thế thì hắn sẽ vờ người của ba gia tộc lớn này ra trò đã. Ngoài ra, tiêu hao bớt sức mạnh của họ cũng sẽ giúp ích cho Thiên Kiếm Sơn hơn. Mục Vĩ cũng biết mấy năm qua Thiên Kiếm Sơn cũng đã bị hắt hủi khá nhiều. Mục Vĩ biến mất, sau đó bám đuôi một đội. Ông ơi, con không hiểu tại sao ông lại ngăn cản Lâm Chính Anh và Kim Minh. Họ đánh nhau sẽ tốt hơn chứ ạ? À? Thạch Phá khó hiểu nhìn Thạch Trầm. Thạch Phá, con còn trẻ người non dạ lắm. Thạch Trầm cười lớn nói. Ở trong rừng lần này, đến Lâm Doãn Chi còn gặp nạn cơ mà. Nếu chúng ta bắt được Mục Vĩ, chắc chắn tiểu tử đó sẽ không chạy thoát được. Khi ấy, con nói xem sẽ chia chiến lợi phẩm như thế nào. Có chết thì Mục Vĩ đó cũng không nhận đã giết đội 10 người đâu, vì căn bản là hắn không thể làm được. Ta nghĩ khả năng cao là Kim Minh giở trò. Như vậy thì hai gia tộc lớn sẽ đánh nhau to. Chúng ta chỉ cần cho họ sức cùng lực kiệt rồi làm ngư ông đắc lợi thôi. Kế hay ạ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.